Còn em, cũng có người cũ, người trước khi anh đến đã mang cho em đủ hết những dư vị đắng, cay, ngọt, bùi trong tình yêu. Em thương người cũ, em thương con đường em và người cũ đi qua. Hàng cây bàn bao năm, mỗi độ thu về là ven đường vàng ươm những lá bàn già. Những lúc mới quen nhau, khi đi qua những hàng cây này, em hay nói với anh ấy rằng: tội nghiệp cho những lá cây sắp lìa cành, chắc nó đau lắm nên mới vàng đi, bầm đi vì phải xa sự sống của chính nó. Em hỏi, nếu một ngày chúng ta chia tay, chắc em cũng đau như những lá bàn ấy. Em ở xa nhìn anh qua khoảng không mênh mông, phải không anh? Anh ấy siết tay và hùng hùng hổ hổ tuyên bố dưới con đường ngập lá bàn rơi rằng anh ấy sẽ không bao giờ bỏ rơi em. Em ngỡ những điều đó là mãi mãi, cho đến khi anh ấy biến mất khỏi cuộc đời em không chút do dự, vì một lý do hết sức trẻ con, không hợp. Mình đã cùng nhau đi qua nhiều lắm những chông gai thăng trầm, cãi vã có, giận dỗi có, nhưng đều vượt qua tất cả. Thế thì không hợp là thế nào hả anh? Anh và em, mỗi chúng ta đều có một khoảng trời để nhớ, để hoài niệm và chôn chặt. Em chỉ mong cuộc sống đừng vùi mình vào những thương đau, để em và anh đủ mạnh mẽ, đủ lòng tin, tình nhân nhé. Nếu đã chán thì đừng yêu nữa. Anh này, nếu chúng mình đã chán nhau thì đừng yêu nữa, được không? Thay vì chúng ta dành thì giờ lãng phí để cùng nhau đi ăn, cùng nhau xem phim, cùng nhau nói chuyện mà cả anh và em đang nghĩ về một người nào khác, thì mình dừng lại nhé. Em sẽ không trách anh đâu. Đối với em, hai từ bổn phận không có trong từ điển khi yêu. Vì thế, anh đừng ngần ngại mà nói lời chia tay. Chúng ta cũng chưa từng có bất cứ sự ràng buộc nào trong tình yêu, ngoài việc mình đã từng yêu nhau. Nên anh không cần phải bận lòng thêm nữa đâu. Mùa đông sắp đến, chia tay nhau hẳn sẽ buồn, nhưng không buồn nhiều đâu, phải không anh? Buồn vì dù gì chúng ta cũng đã cùng đi trên cuộc hành trình của nhau ngần ấy thời gian, đủ để hiểu, đủ để hai người không cần phải nói mà vẫn cảm nhận được từng suy nghĩ trong nhau. Nhưng chúng ta buông tay vì đã có một ai đó đang chờ sẵn để lấp đầy vào những kẽ ngón. Ngày mỗi đứa đi về mỗi nơi cũng sẽ đến. Ai trong lòng cũng cảm nhận được điều đó. Có chăng là sớm hay muộn, ra đi trong an tâm hay sau này không thể gặp lại mà thôi. Cũng may chúng ta đã quá hiểu nhau, nên tiếng chia tay tưởng chừng khó nói mà lại buông ra nhẹ bẫng. Mình sẽ giữ cho nhau những kỷ niệm tuyệt vời mà định mệnh đã cho chúng ta may mắn gặp nhau. Anh nhé. Mùa đông không còn đủ ấm. Nếu giữa chúng ta có người thứ ba nào đó xen vào thì anh vẫn nắm tay em nhé. Nếu giữa chúng ta có những lúc bất đồng thì đừng vội quay lưng. Em hoặc anh sẽ im lặng để nghe người kia giải thích. Nếu giữa hai chúng ta sẽ có những lúc xa nhau bởi công việc mà mỗi người đôi khi lại chạnh lòng vì những cơn gió thoáng qua, nhưng chúng ta sẽ biết dừng lại, biết quay về bên nhau biết cả hai là quan trọng và chẳng ai thay thế, phải không? Chúng ta đã trải qua hết những tháng ngày như vậy đấy. Ừ, nào là xa cách, cãi vã, hay thậm chí có cả người thứ ba, nhưng chúng ta vẫn bên nhau. Vậy mà hôm nay mình lại buông tay. Bởi em và anh chợt nhận ra những thói quen thường nhật đã lấn át đi tất cả tình yêu, để cả hai phải chia tay nhẹ bẫng. Người ta nói chia tay sẽ đau lắm, chia tay sẽ khóc nhiều lắm. Vậy mà em lại ước một lần được như thế, được vỡ òa, được đau đến tê dại vì đã từng yêu anh. Mọi thứ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Thứ quan trọng nhất trong tình yêu mà cả anh, em đã vô tình làm chai sạn đi bởi những guồng quay của cuộc sống. Cảm giác, mình chẳng còn cảm giác để cảm nhận những nụ hôn nồng nàn, những cái ôm ấm áp. Có chăng cũng chỉ là cái nắm tay ủi an như những người bạn không hơn, không kém. Khi anh nói, anh quen cô ấy nhé. Khi em nói, em sẽ yêu anh ấy. Em và anh chấp nhận rời xa nhau, chấp nhận những rủi may mà cuộc đời mang đến. Dù trong em, trong anh, trong những tháng ngày chúng ta đi bên nhau dài dằng dặc, dài đến độ những người bạn hay nói rằng không ngờ chúng ta lại chia tay. Thế thì ai còn tin vào tình yêu nữa? Hai người đã yêu nhau ngần ấy năm, cùng nhau lớn lên, cùng nhau đến trường, cùng nhau du học và làm việc. Em mỉm cười. Có khi mọi thứ diễn ra quá thường trực, để rồi người ta sẽ nhầm lẫn giữa tình yêu và thói quen. Đôi khi chọn người ít hiểu mình một chút, ít yêu mình một chút, để sau này lỡ có chia tay cũng còn có cớ oán giận, hay khi thành đôi cũng có thời gian mà tìm hiểu. Em nhoẻn miệng cười bước đi. Anh chúc em hạnh phúc. Hai chúng ta chính thức xa nhau bởi mùa đông không còn đủ ấm. Chúng ta chỉ cần những điều như thế. Em biết không, thời gian là liều thuốc màu nhiệm để chữa lành mọi vết thương. Nhưng thời gian cũng khắc nghiệt lắm. Vết thương lành nhưng vết sẹo thì vẫn còn mãi. Mỗi khi trở trời, có ai đó vô tình chạm nhẹ vào những nơi được đóng gói kỹ lưỡng và cất giữ lâu năm, bỗng sặc mùi thương nhớ. Ai đó nói rằng quên dễ lắm, cứ yêu thêm một người mới sẽ tự quên người cũ, cứ buông tay người kia, người khác sẽ tự nắm, cứ đi đâu đó xa một chút rồi gột rửa mọi thứ. Anh không tin. Nếu dễ dàng như thế thì có lẽ tình yêu nó đã mang một mùi vị nồng nàn giống như nâu sữa vào những ngày đông, đủ ấm áp và bình yên. Nếu dễ như thế thì tại sao anh, tại sao em, tại sao chúng ta không buông, không nắm, không đi đâu đó xa xôi một chút để chôn mọi thứ vĩnh viễn? Không phải người ta thích ở trong nỗi buồn, mà vì nỗi buồn ngự trị quá lâu, lâu đến nỗi riết rồi thành thói quen, thành mùi vị không thể thiếu. Không phải người ta không thích cười, mà vì đó chỉ còn lại là cái hé môi vô hồn, nhợt nhạt, gượng gạo để che đi những tổn thương quá lớn. Thế thì cái tạm gọi là nụ cười ấy có đủ để bao dung tất cả, đủ để người ta mạnh mẽ? Em, anh, chúng ta đều chẳng còn trẻ nữa để cứ phiêu bạt như những cánh chim khắp trời. Chúng ta cần một người bên cạnh vỗ về những giấc mơ chồng chành xa vắng. Chúng ta cần một bát cơm nóng sau ngày dài bận bịu ngoài kia. Chúng ta cần ai đó ôm chặt phía sau xe khi đông về. chúng ta cần những lời động viên, ủi an cho trái tim nhỏ đã nhiều lần gục lên ngã xuống, chút niềm tin bước tiếp trên những chông gai. Chúng ta cần ai đó nói một câu duy nhất: mình luôn bên nhau thế này mãi nhé. Chúng ta chỉ cần những điều giản đơn như thế. Hà Nội mưa, phố nối phố, những hàng cây nghiêng mình đung đưa, góc quán quen nào đó, ly nâu đá, những làn khói thuốc cuộn tròn rồi bay vút lên trần nhà. Có một người vẫn ngồi đấy. Ta, người miền Nam, chưa bao giờ đặt chân đến Hà Nội, họa chăng đó cũng chỉ là những hình ảnh tưởng tượng chưa tròn đầy. Ta nhớ tiếng mưa rả rích ngoài ô cửa, nhớ những lời hỏi han ân cần, nhớ những lần bạn sẻ chia rồi vỡ òa niềm đau. Ta tự thấy mình bất lực trước những mất mát trong cuộc đời. Có lẽ đến lúc này bạn cũng chưa hình dung ra được, sau những câu chuyện mà mỗi lần nhắc lại tim bạn nhói lên từng nhịp liên hồi, là ta, kẻ chỉ biết lắng nghe và lặng im. Ta ghét cái cách người ta hay nói những câu như là "thôi đừng buồn nữa" hay "thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương". Không, không bao giờ có chuyện đó. Người ta đang đau đến cắt ruột nát tim mà bảo đừng buồn. Bởi thế, những cuộc điện thoại đường dài cách xa ngàn cây số, bạn vỡ òa, ta thà lặng im, còn hơn nói những lời sáo rỗng đến lạnh lùng. Hôm qua, khi bạn đã vùi sâu vào giấc ngủ, có lẽ thế là lúc ta xem lại những bài viết trên blog cũ của bạn. Những giọt bỗng lăn dài mặn đắng, nhưng nó không còn nguyên vẹn cảm xúc của ngày xưa. Có chăng đã nhiều năm trôi qua, khoảng cách, môi trường sống, những mối quan hệ đã làm cho tình bạn của chúng ta không còn vẹn nguyên. Ta và bạn rốt cuộc cũng chỉ là những kẻ đi qua cuộc đời nhau. Chắc tại lần ấy ta đến sớm, còn bạn thì đã trễ một chuyến xe cuộc đời, nên cả hai gặp nhau, hết tuyến, ai rồi cũng sẽ rẽ về những con đường riêng. Đôi lần ta chạnh lòng vì mình đã vụt mất những thứ quan trọng trong cuộc đời, trong đó có bạn. Tri kỷ hay là gì cũng được, đâu phải giữa bộn bề cuộc đời này lại kiếm tìm một người mà ta có thể khóc cùng nhau, sớt chia cùng nhau, hy sinh vì nhau dễ dàng như thế. Nhớ món quà bạn gửi tận miền Bắc xa xôi là chiếc CD thu âm bài hát ta thích. Nó vẫn nằm ngăn nắp trên kệ sách đó. Có lẽ tại lâu ngày không chạm đến nên lớp bụi dày hơn, nên kỷ niệm đã sẫm đi đôi phần. Nhớ lần đầu bạn tâm sự về gia đình, về mẹ, người quan trọng nhất cuộc đời bạn, người mà bạn đã không đủ sức để níu lại, đành nhìn mẹ ra đi, định mệnh. Nhớ, vẫn nhớ rõ lắm những tiếng nấc nghẹn ngào, tiếng khóc âm thầm ở đầu dây bên kia. Nhớ như in. Có lẽ bạn đã sống quá lâu trong cô đơn, muộn phiền, khiến một đứa mới 17 tuổi phải quỵ ngã. Rồi bạn trưởng thành, bạn lao vào công việc, rồi bạn quên đi tất cả những phần quá khứ buồn đau và cũng vô tình quên mất ta. Hình như ta cho quá nhiều mà nhận lại được gì ngoài sự đồng cảm từ bạn. Đó chỉ là những câu chuyện phiếm thời học sinh, mối tình đầu khắc cốt ghi tâm, sến súa như người ta hay nói. Chỉ vậy thôi. Nhưng bạn quên mất những tổn thương mà ta chịu đựng cũng lớn dần theo năm tháng. Nhiều khi cô đơn, chỉ muốn nhấc điện thoại lên để tâm sự. Lại thôi. Đúng, bạn bây giờ đã là bạn cũ. cái chữ cũ quái ác theo một định nghĩa nào đó là những thứ, những điều đã qua đi lâu lắm rồi, mà hiện tại chẳng cách nào có thể níu kéo lại được. Bạn cũ, ta cũ, mọi thứ cũ cũ cứ dần theo năm tháng. Bạn có biết, có hiểu, ta không phải một đứa mạnh mẽ, dứt khoát, nó chấm dứt là chấm dứt. Ta hoài niệm, nhạy cảm và đặc biệt là nhớ những thứ ảnh hưởng đến cuộc đời mình rất lâu, tưởng chừng không bỏ sót bất cứ chi tiết nào của đoạn phim cũ kỹ ấy. Nick trên Facebook của bạn sáng đèn. Ta không chào, vì có chăng cũng chỉ là những thủ tục rườm rà cho một mối quan hệ, một tình bạn đã cũ. Nhưng ta vẫn lặng lẽ vào để đọc những dòng status đầy tâm trạng của bạn. Biết bạn là người rất mạnh mẽ, bởi thế những lần bạn than vãn chỉ vài câu không đầu không cuối là những lúc bạn đau lắm. Ta muốn hỏi thăm, rồi lại thôi. Vì đã cũ đã lâu rồi, bạn phải kể từ đâu? Rồi thì cuộc sống vẫn diễn ra mỗi ngày. Bạn và ta vẫn là hai con người ở hai miền Nam Bắc. Những mối quan hệ, những bạn bè, những lý tưởng và công việc khác nhau lại xoáy vào những hạnh phúc, khổ đau khác nhau mà người ta chỉ gọi và tìm thấy bằng một từ duy nhất, đó là đời. Thương mình, thương người cũ. Khi người ta càng lớn tuổi, trải qua đủ những hỉ nộ ái ố, người ta không hề sợ sự đơn độc, bởi sự đơn độc mà họ đã, đang, sẽ trải qua đủ dài và rộng, đủ để biết rằng bất cứ ai đi nữa có đến cũng chẳng lấp đầy nỗi hố sâu mang tên đơn độc ấy. Nhớ thói quen của người cũ, mỗi khi cảm thấy cô đơn là hát cho mình nghe những bài hát người cũ thích, chỉ toàn những bài buồn. Mình nói, buồn quá à, sầu quá à. Người cũ cười, gục đầu vào ngực mình. Từng hơi thở của người cũ quyện chặt những nỗi đau, khiến tim mình như vỡ tan ra. Nhớ ngày xưa, hai đứa đi qua những đại lộ dài rộng, lúc nào mình cũng siết chặt tay người cũ. Người cũ hỏi, sao thế? Mình nói, sợ chết. Dần dà thói quen ấy đủ lâu và bền chặt để trở thành một thói quen khó bỏ. Sau này, khi một mình đi qua những con đường lớn, hai tay hay đang lấy nhau, miệng lẩm bẩm, có ai mà nắm, thôi tự nắm mình cho đỡ tủi thân. Thật sự nhiều năm sau nữa, khi nhớ về người cũ, lòng ngực cứ như có ai đó đi cả chục đôi guốc cao gót rồi nhảy múa tung tóe trong đó, nghẹt thở không chịu nổi. Khi có ai nhắc đến tên người cũ, cái tên xấu quắc mà sao nhớ đến tan lòng nát dạ. Mình tự hỏi sẽ bao lâu nữa mình mới có thể quên được người cũ. Mình tự hỏi bao lâu nữa mình mới có thể đón nhận được tình cảm mới. Khi những gì người cũ để lại cứ đau đớn trong tim, cộng với sự cô độc nhiều năm tháng, nó đã nhẫn tâm bám chặt trên thành tim mình như bê tông cốt thép, thì làm sao bước tiếp được đây? Thương mình, thương người cũ, thương cho tháng ngày tự vòng tay ôm nỗi đơn độc của chính mình. Hạnh phúc giản đơn lắm con à. Con thân yêu, hạnh phúc trong cuộc đời này giản đơn lắm. Đó là khi, sau một ngày con đi làm mệt nhọc về, có một người chờ con ở cửa, cất cặp sách cho con, cùng con ăn hết bữa tối và san sẻ những tâm sự. Đó là những lúc con ốm đau, có một người pha sẵn nước cam, nấu cháo cho con và luôn luôn túc trực bên con đến khi ngủ quên lúc nào không hay. Đó là những lúc con cô đơn, con tuyệt vọng, con vấp ngã, dù cho cả thế giới có cho rằng con sai, có quay lưng với con đi chăng nữa, thì có một người luôn đầu ấp tay gối, luôn siết chặt bàn tay con, cùng con vượt qua sóng gió, một người mặc cả thế gian để ở bên con. Đó là khi con phải chông chênh giữa đôi bờ, chọn lựa, lương tâm và vật chất chẳng hạn. Có một người soi sáng cho con từng bước chân, cùng con sống một cuộc sống dù có gian nan, vất vả, nhưng vẫn giữ tấm lòng trong sáng. Đó là khi con muốn khóc thật to, không ai có thể hiểu hết được những nỗi đau của con, duy chỉ có một người bên con, cho con mượn bờ vai vững chãi tựa vào, im lặng và khóc cùng con đến những giọt đau cuối cùng. Đó là khi con vui nhất, con nghĩ ngay đến người cùng con vượt qua những khó khăn. Con muốn ôm người đó để niềm vui được san sẻ từ tận sâu tâm can một cách chân thành. Cuộc đời là thế. Con sẽ gặp vô số người, con người ở bên con mãi mãi, con người dừng chân ghé ngang cuộc đời con, con người đến rồi đi như chớp mắt. Con hãy sống và yêu thương bằng những gì chân thật nhất. Sẽ có người vì con mà ở lại vĩnh viễn. Nắm tay. Cách nắm tay một ai đó trong cuộc đời quan trọng lắm. Nó không chỉ đơn thuần là một hành động không chủ đích. Mọi thứ trên đời đều xuất phát từ một lý do nào đấy. Và không phải bất cứ ai trong chúng ta cũng có cách nắm tay như nhau. Với người mình yêu thương, có thể lúc đó mình còn trẻ, đầy những nhiệt huyết và lòng ích kỷ của sự chiếm hữu, bàn tay mình sẽ siết rất chặt tay người ấy. Nhưng đến một giai đoạn nào khác, khi cả hai đủ trưởng thành, những kẽ hở giữa hai lòng bàn tay sẽ bắt đầu lớn dần. Những kẽ hở ấy có khi vì con cái, vì công việc, để mình và người ấy biết rằng dù có siết chặt đến mấy thì cảm giác của những năm tháng vẫn không có gì thay đổi. Thay vì cố giữ lấy người ấy bằng cách áp sát hai lòng bàn tay thật mạnh, thì hãy nhẹ nhàng, bàn tay vừa đủ ấm, vừa đủ an toàn, đủ để người ấy biết được đôi bàn tay đang siết tay mình không chỉ có yêu mà còn có cả thương, cả vị tha, cả bao dung. Với những người bạn thân, những người cùng mình trải qua sóng gió, thăng trầm trong cuộc đời, hãy trân trọng cái nắm tay ấy. Vì không phải ai cũng nắm tay mình chân thành giữa vạn người ngoài kia đâu. Họ có thể làm mình đau, làm mình tổn thương bằng những cái nắm tay. Duy chỉ có người tôn trọng mối quan hệ, tôn trọng những giá trị đích thực sẽ nắm tay mình tin tưởng. Với những người trước mặt như rót mật vào tai, nhưng sau lưng họ có thể vồ vập mình bất cứ lúc nào. Nếu họ có chìa tay cho mình nắm, hãy nhớ đừng từ chối. Vì từ chối chẳng khác mình nhu nhược, mình phải mạnh mẽ đối đầu. Hãy cho họ biết rằng khi họ chìa tay ra cũng là lúc mình đã dựng lên bức thành trì vững chắc cho bản thân mà bất khả xâm phạm. Cứ tin tưởng vào bàn tay của mình nhé. Bàn tay thần kỳ mà cuộc đời ban tặng. Bàn tay tràn đầy hơi ấm của lương thiện, của an yên, của hạnh phúc và niềm tin. Nếu con đồng tính, hãy nói với bố. Con à, cuộc đời này ngắn ngủi lắm, không biết mình sẽ sống được bao lâu. Con đừng ôm những đau thương mà gánh chịu một mình con nhé. Cuộc đời này đau khổ nhất là sống như phần tầm gửi. Bố không muốn từng ngày trôi qua con tồn tại, chứ không phải là hít thở thứ không khí mang đầy mùi vị của cuộc sống yêu thương. Con đừng giấu giếm, con đừng che đậy con nhé. Bố đủ dẻo dai để cùng con vượt qua những sóng gió mà cuộc đời này mang đến. Nếu con đồng tính, hãy nói với bố con nhé. Bố hứa sẽ không như những ông bố bà mẹ khác mà gào thét lên. Bố sẽ không cảm thấy xấu hổ, mà thậm chí bố sẽ càng yêu thương và trân trọng sự dũng cảm của con, vì con dám sống thật với chính mình. Con là sự kết tinh, là niềm tự hào của bố mẹ, thì hà cớ gì bố phải vì những câu nói miệng lưỡi cay độc mà từ bỏ con. Họ không phải là mình, họ không thể hiểu hết được mình, đúng không con? Hẳn sẽ có lúc con dằn vặt, con đau khổ, con buông xuôi, con không tin vào cuộc sống và cho rằng tạo hóa đã bất công với con. Nhưng con ơi, con hãy nhớ nhé, cuộc đời công bằng và luôn công bằng. Con đã lớn lên từ tình yêu thương của bố mẹ. Bên con chắc sẽ có một chàng trai nào đó cùng con sẻ chia, thì cuộc đời như thế không hề bất công đâu. Giả sử con cố che giấu đi chính mình và kết hôn với một cô gái, để con và người ấy phải rơi vào bi kịch, đó mới gọi là thương đau. Bố sẽ không ngại nắm tay con bước vào giáo đường để đặt lên bàn tay của một người đàn ông khác, miễn đó là người đàn ông yêu thương con và con cảm thấy an yên khi ở bên cạnh người ấy. Cuộc đời ngắn lắm, tìm được ai đó yêu thương mình thật lòng đã là phúc phần to lớn. Vậy là đủ. Hãy ngẩng cao đầu và sống chân thành, chân thật với bản thân con nhé. Rồi mọi chuyện sẽ qua, rồi bình yên sẽ về bên đời con. Thương con. Bởi chỉ là người tình. Bởi chỉ là người tình, nấp sau một bóng hình, có chia tay bất thình lình, thì cũng chỉ một mình khóc trong lặng thinh. Miên níu vạt áo Khang, đừng đi được không anh, xin anh ở lại với em hết đêm nay. Khang nhìn Miên có chút chạnh lòng, nhưng dường như sự chạnh lòng ấy không đủ lớn, không đủ để Khang ở lại thêm chút nữa. Miên khẽ nói, em biết rồi mà, chúng ta đã có cam kết, cam kết của người tình, cô ấy đang chờ anh. Khang hôn vội lên trán Miên, nụ hôn hời hợt như làm đủ thủ tục của một người tình, rồi vội vã quay đi. Miên khóc, làm sao Khang có thể hiểu hết cảm giác của một người tình. Họ sợ bóng đêm vô cùng, sợ phải đối diện với nỗi trống vắng đến nát lòng. Miên nhìn quanh căn phòng, quần áo vẫn còn rơi vương vãi. Nhiều lúc Miên muốn cắn thật mạnh vào cổ Khang để hằn lên vết tích của những cuộc ái ân. Nhiều khi Miên muốn in lên vai áo anh một vết son môi, tất cả chỉ để người đàn bà của anh biết sự tồn tại của Miên. Đã bao năm rồi? Nó chính xác là 3 năm, 2 tháng, 9 ngày và 21 giờ. Khang hứa cho Miên một danh phận, nhưng mỗi lúc Miên hỏi, anh lại lặng im. Anh hôn lên trán Miên, lên má Miên và rồi xuống môi, xuống ngực. Thế là Miên buông xuôi và chẳng cần gì nữa. Chỉ muốn giây phút được Khang bên cạnh là mãi mãi. Những lúc nhớ Khang, Miên lần tìm đến nhà anh. Ngoài cửa, Miên đã nghe tiếng những đứa trẻ, đã nhìn thấy cô ta. Giây phút ấy, Miên biết mình chỉ là người tình, không hơn, không kém. Miên hiểu được rằng nếu cô ta biết được sự tồn tại của mối quan hệ này, có lẽ cô ta sẽ không chịu nổi nếu không muốn nói ở trường hợp tệ hơn. Đã bao lần Khang nói rằng anh ở bên cô ta vì trách nhiệm. Nhưng ngay lúc này đây, Miền thấy Khang ôm cô ta vào lòng. Đó không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình thương. Thế đấy, Miền lại lặng lẽ nấp sau một bóng hình. Có đau, có khóc cũng chỉ là niềm đau, nước mắt của kẻ đến sau. Miền chấp nhận, miễn được ở cùng Khang bằng những ngày tháng được tính trên đầu ngón tay. Miền như con thiêu thân giữa đêm tối, cần chút ánh sáng soi rọi cuộc đời mình. Ừ, Miền chỉ là người tình. Làm người tình xót xa lắm. Người ta có thể non hẹn biển, có bảo rằng yêu mình hết lòng hết dạ, nhưng không có bất cứ thằng đàn ông nào tự đạp đổ đi mái ấm để đến bên mình đâu. Với người lạ. Kỳ lạ thay, bởi những mối lương duyên dùng dằn mà kẻ này chẳng nhận được gì, người kia cũng không thể trao lại. Thôi thì cứ nghĩ là nợ mà kiếp này đã lỡ gặp nhau, đành phải trả hết một lần cho xong. Thùy ôm em vào lòng, tiếng còi xe, tiếng người rao, tiếng những đứa trẻ ríu rít. Em khóc như những đứa trẻ. Thùy nói, khóc cho nhẹ lòng em nhé. Mặt biển phẳng hơn sau cơn giông, nước mắt em đã chẳng còn vị đắng. Em ước giây phút này là vĩnh cửu, để biết rằng giữa những nỗi trần đời còn có một người thương mình hết lòng. Em ơi, thương mình một chút đi, được không? Tiếng Thùy thỏ thẻ từ đầu dây bên kia đủ để làm em chạnh lòng. Mưa ngoài trời rất vội, em bỏ lửng cuộc nói chuyện không đầu không cuối với Thùy, mặc cho vài mươi phút sau Thùy sẽ xuất hiện nơi em. Em chạy ra biển, mưa cuối mùa buồn như tình cuối cùng. Em nhớ Khải Hà như điều gì đó thường trực đã định sẵn. Chỉ cần ai đến và lay nhẹ thì những nỗi niềm về Khải Hà trong lòng em sẽ tuôn ra như cơn mưa bất chợt. 20 phút sau, Thủy xuất hiện. Người ướt mềm, nhưng vẻ phong trần và bụi bặm vẫn vẹn nguyên. Thủy ôm em vào lòng. Khóc đi em. Em cười bảo, em khóc đã rồi. Cả hai cùng nắm tay nhau đi dọc bờ biển. Tiếng gió lại đông đưa. Lòng em lại đông đưa. Hơi ấm của Thùy chẳng lấp nổi những khoảng trống mà Khải Hà để lại trong em. Tháng 8 năm ấy, trời vào cuối thu, lòng người se sắt lại bởi những cơn chuyển mùa. Khải Hà nắm tay em, đi cùng nhau mãi thế này em nhé. Em nghe tim mình rộn ràng những nhịp yêu thương. Khải Hà từng hứa như thế đấy. Lời hứa vẫn còn nguyên và vẹn tròn. Có chăng năm tháng đã làm yêu thương sức mẻ đôi phần. Ngày Khải Hà rời bỏ em, trời không mưa, mây vẫn xanh. Chỉ có lòng em đang réo rắt lên bởi đoạn điệp khúc ly tan. Em thương Khải Hà bằng tình thương trong xanh nhất, để những năm sau này, dù cho có bao nhiêu người đến cũng đều vô nghĩa, kể cả Thùy. Mà không, Thùy có đôi chút, nhưng tình thương ấy vẫn chỉ là một vì sao nhỏ nhoi giữa trời đêm bao la, mà Khải Hà đã nằm trọn nơi đấy. Em cứ yêu đi, yêu cho đến khi nào hết yêu nữa thì thôi. Câu nói có vẻ đơn giản thế đấy, mà 3 năm rồi em vẫn chưa thể quên Khải Hà. Thùy vẫn chờ em. Chúng ta lại sống như thế, mãi cho đến những tháng sau này. Thùy tự nguyện, Thùy bao dung, Thùy chỉ cần em hạnh phúc, kể cả người đem lại hạnh phúc cho em là một chàng trai nào đó lạ mặt, Thùy cũng an lòng. Khi nào em buồn và tuyệt vọng, hãy dựa vào lòng anh mà khóc. Khóc như với một người lạ cũng được. Thế đấy. trên đời này sẽ có một người yêu thương chúng ta vô điều kiện, một người không cần bất cứ sự đáp lại nào trong tình yêu. Miễn họ có thể thấy mình hạnh phúc là họ hạnh phúc. Miễn họ có thể chở che, san sẻ cùng mình những đớn đau khi mình mệt nhoài là họ cảm thấy an lòng rồi. Một người biết tất cả về trái tim mình chưa bao giờ hướng về họ, mà dù cho có cũng chẳng phải là khái niệm yêu đương, chỉ mơ hồ như sương khói. Họ cam tâm tình nguyện đi bên lề cuộc sống của mình để bao bọc đến suốt cuộc đời. Đó chẳng phải cao cả gì, chỉ đơn thuần họ biết rằng mình là nguồn sống duy nhất trong cuộc đời họ. Bởi thế, chúng ta đừng ôm khư khư bóng hình người cũ mà vô tình lãng quên hay không nhận ra một người yêu thương vô bờ bến đang ở ngay bên mình. Cho họ một cơ hội là cho chính mình một lần nữa được yêu thương. Em chấp nhận, em buông tay, em nhường yêu thương. Em kể anh nghe chuyện này. Em chấp nhận, em buông tay, em nhường yêu thương. Điều duy nhất để em từ bỏ mọi thứ là vì em yêu hai người hơn bản thân. Lúc em nhìn vào mắt Đăng, ánh lên niềm hạnh phúc ngập tràn mỗi khi nhắc đến anh. Đăng yêu anh hồn nhiên đến lạ. Em tự hỏi, em có yêu anh hết lòng như thế? Lúc em nhìn vào mắt anh, em chẳng còn quan trọng, hay có chăng sự quan trọng ấy đã được chuyển nhượng sang Đăng. Em không trách anh, không trách Đăng. Có chăng số phận đã vô tình để ba chúng ta gặp nhau trên con đường định mệnh. Mà em, mà Đăng, mà anh, ai cũng biết tình yêu thì không bao giờ sớt chia, không bao giờ một trái tim xẻ nữa. Trong khi anh có còn yêu em để dành một phần nhỏ ở tim. Anh nắm tay em, mình dừng lại em nhé. Em gật đầu mỉm cười. Có lẽ anh không ngờ rằng tốc độ của cái gật đầu ấy sao nhanh đến thế. Vì ít ra anh cũng không dối em đến độ sau tình yêu rồi cả hai chẳng thể nào nhìn mặt nhau trên phố. Đăng nắm tay em, Đăng xin lỗi. Em ôm Đăng vào lòng. Hạnh phúc Đăng nhé. Đăng khóc, em cùng khóc. Tuổi thơ của cả ba chúng ta nó như một bức tranh thần tiên, lung linh và nhiều màu sắc. Chúng ta lớn lên, cùng nhau đến trường, cùng nhau vui chơi, cùng nhau lân la vào những buổi chiều muộn. Chúng ta ai cũng đủ quan trọng để gìn giữ mối quan hệ này. Để em, để Đăng, để anh phải lặng im một khoảng thời gian quá dài. Em cố giữ anh, anh cố yêu Đăng. Khi em biết Đăng cần anh hơn em, mà anh có biết em cũng cần anh. Đăng cần che chở và bảo vệ, mà em cũng cần che chở và bảo vệ. Thế nên em không muốn cả ba phải tự dối lòng mình. Em dối lòng là chẳng có gì xảy ra. Anh dối lòng là anh yêu em. Đăng dối lòng chúc phúc cho tình yêu hai ta. Khi em thấy Đăng khóc, những giọt nước mắt đắng ngắt sau nụ hôn anh dành cho em, đến khóc mà cũng lén lút thì đau lắm anh nhỉ. Khi em thấy Đăng cười, đó là lúc anh lau vội những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cho Đăng. Mọi thứ bình yên vô cùng. Khi em chẳng cảm nhận nổi nụ hôn anh trao còn mãnh liệt, là lúc em biết môi em nên khép lại bởi những vội vã. Đăng cần anh hơn em. Khi em biết cái ôm từ anh cũng không mang hơi ấm của những ngày trước, thậm chí nó còn lạnh hơn những ngày thơ ấu. Đăng đang lạnh. Khi em biết những điều anh làm chỉ còn lại là thói quen. Khi tình yêu không còn xuất phát từ vô thức mà mọi thứ đã lập trình sẵn, thì bên nhau làm gì anh nhỉ? Em nắm tay Đăng đặt lên bàn tay vững chãi của anh. Em tra vào tay Đăng chiếc nhẫn đáng lẽ phải thuộc về Đăng từ lâu lắm rồi. Em mỉm cười, thật tâm chúc phúc. Em muốn làm bình yên trong đời anh. Em muốn làm bình yên trong đời anh, để những lúc đường đời vấp ngã, một bước xoay lưng anh đã thấy chốn về, là em những mệt nhoài tan biến. Bàn tay em không đủ rộng cũng chẳng lớn, nhưng ấm áp hơn vô vàn nỗi đau. Anh cứ cười bằng nụ cười thật nhất, nếu muốn khóc ngã vào lòng em ân cần. Em muốn làm một phần sống trong anh, để anh có đau, có buồn, có gục ngã hay tan nát cõi lòng, em không giỏi ủi an để xua tan tất cả, nhưng sẽ lặng im. Cuộc đời dài rộng mà bước chân mình thật ngắn, thì cớ gì phải xót giùm ai. Em chỉ mong thời gian là mãi mãi, mình khóc mình cười cho người mình thương nhất. Mình nên khóc hay cười? Phố nối phố, yêu thương rẽ về những niềm đau khôn nguôi. Thấy mình chẳng còn mạnh mẽ để chờ mãi một niềm tin vời vợi. Cớ sao buồn chi, bởi những hoài nghi hôm qua đã là một phần nông nổi. Cớ sao khóc chi, bởi người cũ đã nghiễm nhiên tồn tại. Nước mắt này, nỗi nhớ này có đủ bao dung cho một bước xoay lưng. Mình cứ tin vào định mệnh, mà định mệnh lại phụ mình ở những lần buông tay. Mình cứ yêu sống chết, mà tình yêu lại vờn mình như trốn tìm của kẻ lên năm. Biết đâu cuộc đời bao la này, mình nên khóc hay cười? Cho hết mùa về. Có một người mang cả thành phố về mà chẳng buồn đem thương. Nỗi nhớ giấu mình sau tán lá, để những hoài nghi lại hóa xanh xao. Mình cố tìm mình mà mình lại trốn. Cơn mưa buồn thôi hắt hiu giùm những tàn dư ước vội. Đi cả một vòng lớn mà lại chới với tại nơi bắt đầu. Bởi mình có đủ lòng tin mà bước tiếp cùng ai đâu. Tháng ba, hành khô ký ức, sao mùi cũ lại nồng nặc cơn mơ? Hay mình chìa tay để sẵn, hễ ai qua thì cứ vờ nắm đại. Cho hết mùa về. Cứ bình yên nhé. Anh và cô, hai kẻ xa lạ từng quen, hai kẻ từng quen bỗng hóa thành xa lạ. Họ lướt qua nhau giữa biển chiều nhạt nắng. Bàn tay ấy đã đan vào bàn tay khác. Gật khẽ chào nhau rồi lướt qua như không hề quen biết. Sợ những kỷ niệm ngủ vùi chợt ùa đến khi trái tim đã chẳng còn hướng về nhau. Anh và cô, có lẽ họ vẫn còn yêu. Bất giác biết rằng người thứ ba chẳng có lỗi trong cuộc tình này, nên đã buông thì đừng níu lại. sẽ có người siết chặt tay cô khi đông về bất chợt, sẽ có người thức dậy cùng anh khi bình minh chợt nắng, sẽ có người thay thế vị trí của nửa trong tim nhau. Họ nhớ về những năm tháng đã qua, nhớ những hạnh phúc ngọt ngào, nhớ những lỗi lầm ngày cũ, nhớ cái ôm bất chợt, nhớ nụ hôn sâu. Tất cả đã vùi sâu lớp bụi thời gian. Cứ ngủ say và bình yên thế nhé. Bản ký ức. Tôi bán ký ức, có ai mua không? Ký ức tôi là cơn mưa chiều nhẹ rơi lên bờ vai ai đó. Ký ức tôi là những tháng năm bên anh. Ký ức tôi là phố người buông, còn tôi thẫn thờ nhìn theo bóng ai. Ký ức nhẹ nhàng như áng mây chiều. Ký ức không quá gay gắt khi một mình giữa nắng hè vắng anh. Tôi bán ký ức không cần tiền, tôi bán anh, bán đi kỷ niệm. Anh hãy nhớ, những gì đã qua không níu lại được. Bởi thế, xin anh đừng nắm lấy tay tôi, xin đừng đặt những nụ hôn hờ hững lên mắt tôi. Tôi vẫn đau, vẫn nhói khi anh bước đi, chóng qua thôi. Nhớ anh chỉ là hồi ức vụn dại, anh cứ bước đi đừng ngoái đầu lại. Ký ức bên anh là những tháng năm mong manh. Nhanh quá anh nhỉ, nhanh như một cái chớp mắt, để rồi khi mở mắt ra, mọi thứ đã tan biến mất. Bạn đang nghe quyển sách Tự Thương Mình Sau Những Tháng Năm Thương Người của tác giả Trí trên kênh YouTube Hẻm Radio. Giọng đọc Trần Ngọc Sang. Nốt số 90. Gửi em, người thứ ba trong cuộc tình của chị. Chào em, cô gái có nhân hình xinh xắn, cô gái mà chị chưa bao giờ hân hoan khi em bước vào cuộc đời chị. Chị xin lỗi vì những lời chị nói chắc sẽ khiến em đau lòng hoặc sẽ tổn thương ghê lắm. Bởi em biết đó, chị cũng là phụ nữ, mà phụ nữ nếu chẳng ghen thì coi như họ có yêu đương gì người đàn ông của họ đâu. Nhưng em cứ yên tâm, chị sẽ chẳng ghen tuông tầm thường. Chị chỉ mong em có thể hiểu và ít nhiều cảm nhận được điều chị nói. Vì chúng ta đều là đàn bà. Vốn đàn bà sinh ra đã khổ, hà cớ chi hai kẻ đàn bà lại gây đau đớn thêm cho nhau, đúng không em? Em đến bên anh ấy lúc anh ấy đã có một bến đỗ bình yên nơi chị. Em chấp nhận làm nhân tình, chị chấp nhận nén nỗi đau. Vì chị nghĩ rằng anh ấy đôi lúc chán cơm thèm phở, nên chị luôn cố gắng để níu kéo anh ấy trở về. Vì chị nghĩ rằng dù gì chúng ta cũng là phái yếu nên rất dễ mềm lòng. Có lẽ anh ấy đã dùng mật ngọt để làm em xa lưới. Nhưng càng ngày em đã quên mất xuất phát điểm của mình ở đâu. Em nên nhớ, nhân tình suốt đời vẫn mãi chỉ là nhân tình em nhé. Chị không ngạo mạn khi nói ra những lời như thế. Chị chỉ hiểu thấu cùng người chung chăn gối với chị suốt 10 năm qua. Ừ thì em cũng đã lên giường với anh ấy. Ừ thì anh ấy cũng hứa hẹn dài lâu với em. Nhưng em có còn nhớ sau cuộc ái ân là anh ấy vội vàng mặc áo vào và nhanh về nhà với chị. Em nói anh ấy yêu em nên mới dẫn em đi du lịch, xem phim, ăn uống. Vậy chị hỏi em, có thằng đàn ông nào muốn lên giường với người phụ nữ khác mà không đầu tư bao giờ? Chị thấy thương em khi mỗi ngày em cố gồng mình để chị phải ghen tức. Nhưng em ơi, chị đã qua rồi cái thời ghen tuông dữ dội. Nếu em gặp chị cách đây 7-8 năm trước, chắc em đã không có một ngày bình yên rồi. Nhưng ở từng tuổi này, khi đã làm mẹ, làm vợ, làm một người bạn đời, chị tin vào chữ duyên và chị sẽ cố gắng giữ anh ấy ở lại bằng trái tim. Nếu như chị không đủ sức, anh ấy muốn đi, chị chấp nhận. Còn em hãy biết vị trí mình ở đâu trong mối quan hệ này nhé. Chào em, cô gái đã yêu chồng chị. Đã qua tháng năm vội vã, đã qua rồi tháng năm người vội vã, em tự cầm ô che chắn cuộc đời mình, tự lau khô những hằn dư ngày cũ, tự thương mình sau những phút lặng thinh. Anh còn đâu của riêng một bóng hình, trái tim nhỏ đã chia nhiều phần khác, phần người thì lớn mà phần em thì bạn. Em chỉ nhận về cay đắng và xót xa. Anh đừng buồn vì những điều đã qua. Em hiểu mà, hiểu hết. Việc khó khăn là ở nơi anh cả. Về đi anh, cô ấy đợi trước nhà. Em không cần anh nữa đâu anh. Không cần gì một người như thế. Anh đi rồi, rồi tự em có thể thương lấy em cho hết cõi đời này. Sau này con lớn lên, con sẽ biết được nhiều thứ ngoài cuộc đời kia không như con từng nghĩ. Một thế giới con từng tô hồng trên quyển tập tô thuở bé, giờ sẽ sao pha lẫn những gam màu đen xám. Những con đường con đi, những thành phố con qua, những người con gặp, trái tim con sẽ vội vàng bỡ ngỡ. Sau này con lớn lên, cuộc đời méo xẹo sau những nụ cười thật giả vô an, những ánh nhìn dò xét, những lời đường mật như lưỡi dao cứa nát niềm tin con. Sau này con lớn lên, con lại học cách chơi trò đeo mặt nạ như thuở lên ba. Con biết được một người không thể sống an yên suốt một đời khi mà cuộc đời quá nhiều thương tâm. Sau này con lớn lên, niềm tin trong lòng con sẽ vơi dần đi. Con không thể đặt hết tấm lòng cho bất cứ người nào được, bởi sẽ có người chà đạp lên niềm tin thơ ngây của con mà bước đi. Sau này con lớn lên, nước mắt sẽ trở thành một thứ quá xa xỉ. Thuở bé khi con vấp ngã, con có quyền khóc thỏa thích. Nhưng khi trưởng thành, con phải học cách giấu đi những nỗi đau vào tận tâm can. Cuộc đời là cuộc chiến, con không thể cho đối phương thấy con rơi lệ được. Sau này con lớn lên, cuộc đời sẽ dạy con nhiều thứ mà bố mẹ, sách vở không thể mang đến cho con. Cứ sống là chính mình và vững lòng con nhé. Mẹ ơi, con đồng tính. Mẹ, suốt hơn 20 năm qua, con đã sống rất cô độc, thật sự rất cô độc. Con nén hết tất cả những nỗi đau, bực dọc của bản thân vào tim. Nhiều khi con muốn quỵ ngã giữa cuộc đời bao la này. Mẹ, cảm giác phải giấu giếm bản thân, phải sống như phận tầm gửi, thực sự không dễ dàng chút nào. Nhiều lúc con muốn nói ra tất cả, nhưng rồi con không đủ can đảm. Con lại sợ, con lại cô độc. Mẹ biết không, sự cô độc ngay trong chính ngôi nhà mình ở, con đường mình đi, và những người thân xung quanh thì còn gì đáng sợ và đáng thương hơn nữa, phải không mẹ? Nhiều lúc con tự hỏi, con chỉ muốn sống một cuộc đời bình thường, nhưng sao khó quá. Nhiều lúc con tự hỏi, kiếp trước con đã gây ra lỗi lầm gì để kiếp này phải gánh chịu một cuộc sống không bình thường thế này. Con tự trách chính mình không đủ dũng cảm để đối mặt. Con là một đứa hèn nhát và tệ hại với chính cuộc đời con. Thế là con ôm một khối cô độc lê mãi theo những ngày tháng hoang tàn vụn vỡ. Đêm nay con khóc nhiều lắm. Ngày mai khi nắng lên, con lại đeo thêm vài lớp mặt nạ để ngạo đời đã đối xử tệ bạc với con. Ngày mai dù lòng có đang quặn thắt, nhưng môi vẫn luôn mỉm cười trước đời đau gươm này. Tạm biệt anh, em phải đi. Trong tình yêu, câu nói đau lòng nhất đó chính là tạm biệt. Và anh, người đàn ông em yêu hơn bản thân mình, hôm nay em sẽ phải nói lời tạm biệt ấy. Tạm biệt không hẳn người ta không còn yêu nhau nữa, mà đôi khi cuộc đời có nhiều ngã rẽ, hết duyên phận thì phải chia đôi. Chúng ta không bước tiếp trên cùng một con đường. Em trả anh về sự bình yên vốn có. Đó là gia đình, là vợ con, là tiếng cười sum vầy quanh bữa cơm sau một ngày dài mệt nhọc. Còn em, gom hết thương yêu anh trao tặng để an ủi chính mình chuỗi ngày chênh chao phía trước khi bóng anh khuất dần sau chuyến tàu đêm của cuộc đời. Tạm biệt anh, người đàn ông đã cho em biết yêu thương là có thật. Dẫu yêu thương đó không kéo dài và bền lâu. Tạm biệt anh, những đêm ôm em vào lòng, những lần cho em tựa vào đôi bờ vai vững chãi ấy, để biết mình dù có đau thương, dù có khổ tâm đến mấy, thì vẫn còn anh, còn một vòng tay. Tạm biệt anh, người mang cả mùa xuân đến bên cuộc đời. Năm tháng đã qua sẽ là hồi ức em không thể nào quên được. Người ta buồn vì đi cả một đời mà vẫn không tìm thấy chút tình yêu chân thành. Thế nên em cam tâm chấp nhận một đoạn tình ngắn ngủi, vì ở đấy anh đã cho em biết hạnh phúc giống như một cơn mưa. Hẳn những ai đi dưới cơn mưa cùng người mình yêu thì dù cho có lạnh đến nhường nào, tim vẫn luôn ấm áp và an yên. Nhưng có cơn mưa nào kéo dài mãi mãi giống như chuyện anh và em. Tạm biệt anh, em đã thôi những tháng ngày cứ muốn anh là của riêng em. Đó là khoảnh khắc mỗi khi nhắc đến chị ấy, ngón tay anh lại xoay xoay chiếc nhẫn cưới trên tay. Dù đã nhiều lần anh nói, anh hứa khi nào con cái lớn lên anh sẽ ly dị, nhưng anh biết không, giây phút anh nhắc về chị ấy, mắt anh long lanh giống như khi em nhắc về anh với lũ bạn thân, mắt em sáng lên niềm hạnh phúc khôn nguôi. Em hiểu rằng đó cũng chỉ là một lời hứa cho em yên lòng, và em cũng chẳng có bất cứ một lý do nào để trách móc anh. Ngay từ đầu mối quan hệ này, em là người đến sau. Vậy nên thay vì trước đây em sẽ an phận với vai trò của nhân tình, thì hôm nay em quyết định rời xa anh, rời xa người đàn ông đã cho em một lần yêu. Tạm biệt anh, góc phố em qua, con đường em đi, trái tim em, cõi lòng em, nước mắt em, nụ cười em, và cả hơi thở em. Bất cứ nơi đâu cũng có mùi vị của anh, thứ mùi vị khiến em phải nghiện, phải ám ảnh nhiều đêm vắng anh. Em biết nhiều năm sau, dù cho có bất cứ người đàn ông nào đến bên đời em, thì anh vẫn mãi mãi là người đầu tiên cho em biết được rằng hạnh phúc là có thật. Tạm biệt anh, giây phút em muốn ra đi, anh đã không níu kéo. Có lẽ anh biết mối quan hệ của chúng ta rồi sẽ không thể đi đến đâu. Có lẽ anh biết em đã mệt mỏi.